Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Sâu không lường được. Tỉnh Nagano tứ kết. Hào môn Nagano Metropolitan Trung học xuất chiến. Lần thứ nhất tham gia giải thi đấu Akagi Trung học. Hiệp 7 thi đấu kết thúc. Song phương đánh thành 2-2 hòa, không thể không cử hành thêm thi đấu. Thêm thi đấu vừa bắt đầu, ngoại trừ Akagi ở ngoài, tất cả mọi người đều cho rằng điên cuồng phản công Nagano Metropolitan Trung học sẽ đem Akagi Trung học cho xé thành mảnh vỡ, nhưng tình huống chân thực nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Nửa trước hiệp 8, Nagano Metropolitan Trung học tiến công đánh bóng đến phiên bọn họ đập thứ 8. Đập thứ 8 batter vừa ra sân, liền bày ra ban nghiêm túc thi đấu. Nagano Metropolitan Trung học đã quyết định muốn quán triệt ban thế tiến công, bây giờ mặt mũi đã sớm ném sạch sẽ, bất luận làm sao cũng không thể lại thua bên trong. Tử muốn thắng, liền muốn không khách khí chút nào nhắm vào đối phương uy hiếp ra tay. Akagi Trung học uy hiếp chính là ngoại trừ Sawamura, Hoso cùng Odea ở ngoài, căn bản là không cái gì ra dáng tuyển thủ, chỉ là ban liền có thể làm cho bọn họ trăm ngàn chỗ hở một điểm. Chỉ cần trước tiên bắt một điểm, thắng lợi vẫn như cũ chúc cho bọn họ. Để lên đi, để lên đi. Đối mặt Nagano phản kích, Sawamura tự nhiên cũng sớm có ứng đối. Hắn để Odea cùng Yamaguchi từ gôn một vị trí hướng về trước, ép từ bọn họ nguyên bản phòng thủ vị trí đầy đủ về phía trước, đẩy mạnh 7-8 mét. Cùng lúc đó, cánh ngoài cũng về phía trước đẩy mạnh, bọn họ hầu như là dán vào bên trong sân tiến hành phòng thủ, bất cứ lúc nào có thể đến chiếm gôn tiến tới hành lấp chỗ Nagano Metropolitan tiểu đồng bọn. Vừa nhìn nhất thời rõ ràng Akagi Trung học ý đồ, đây là buộc chúng ta với bọn hắn cứng đối cứng a. Mari Asari cười lạnh, gôn 1,3 tay đã giống như là dán vào batter phòng thủ. Batter nhìn quanh, hầu như đều có thể đem Akagi bên trong catcher trong lỗ mũi tị mau xem rõ rõ ràng ràng. Dưới tình huống này, batter là rất khó thả lỏng tâm tình, ban mặc kệ thành công không thành công, cảm giác lên bàn chính là cho đối phương đưa ao. Như thế, nếu ngươi hy vọng cứng đối cứng, vậy chúng ta sẽ tác thành ngươi. Nghĩ thông suốt rồi, Nagano Metropolitan Trung học thay đổi sách lược, cùng Sawamura chính diện quyết đấu. Sawamura thuận lợi từ Nagano Metropolitan Trung học đập số 8, đập số 9 trong tay, bắt hai cái ao. Hai ao sau, Ogawa dựa vào đánh bóng chiếm gôn. Cũng may Sawamura áp chế Nagano Metropolitan đập số 2 liền như vậy hữu kinh vô hiểm bảo vệ hiệp thứ 8. Nửa sau hiệp 8, Mari ném bóng đối mặt, hắn ném bóng, Akagi hạ vị batter căn bản liền không vung chày, ngược lại cũng đánh không trúng, không bằng liền không vung chày, đánh cược 4 bô đừng nói. Vốn là không chế bóng bất ổn Mari Asari, ném đến hiện tại thể lực cũng xuất hiện vấn đề, liên tục ném ra hai cái 4 bô. Trước sau để Yamazaki cùng Aosuki chiếm gôn, làm gì đây? Doharaho tạm dừng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Mari, thiết tương đương, Mari Asari. Mơ hồ có chút khó chịu, có thể lại không biết vấn đề ra ở nơi đó, hắn làm sao sẽ liên tục khống chế bóng sai lầm đây? Chỉ hoãn tiết tấu đi. Đối phó Hoso cùng Sawamura ở ngoài cái khác batter, người coi như không toàn lực ném bóng cũng có thể giải quyết bọn họ. Dohara giọng ồm ồm đề nghị Mari khống chế bóng, cũng không phải thật liền ngay cả strike zone đều ném không tiến vào. Chỉ có điều toàn lực ứng phó ném bóng, tốc độ bóng phải nhanh hơn, nếu như nghiêng về khống chế bóng, hắn tốc độ bóng cũng chỉ có thể duy trì ở 130 km tả hữu. Toàn lực ném bóng, tinh chuẩn khống chế bóng, không thể nói hoàn toàn mâu thuẫn. nhưng xác thực tồn tại đối lập picture nhất định phải không ngừng tìm kiếm điểm thăng bằng mới có thể làm cho mình bóng thẳng, vừa nhanh vừa chuẩn. Nhưng chú ý, bất kỳ khống chế bóng tốt picture, hắn bình thường tốc độ bóng đều tuyệt đối không là hắn nhanh nhất. Tốc độ bóng Mari Asari chính là nghiêng về bóng nhanh picture, vì lẽ đó hắn không chế bóng duy trì liền khá là bình thường. Bây giờ Dohara kiến nghị chính là để hắn từ bỏ bóng nhanh, chuyên tâm không chế bóng đối thủ là Akagi hạ vị tuyến tấn công. Coi như 130 km tốc độ bóng, trừng trị bọn họ cũng thừa sức điều chỉnh sau khi. Quả nhiên hiệu quả liền cho thấy đến rồi. Để Yamazaki cùng Aosuki chiếm gôn sau khi Mari liên tục dùng 9 cầu strike out Akagi đập thứ 8. Đập thứ 9 cùng tiên phong Yamaguchi bọn họ mạnh phi thường thế bảo vệ hiệp thứ 8 nửa trước hiệp 9. Tuyến tấn công đến phiên Nagano Metropolitan trung học hạt nhân tuyến tấn công bọn họ starting batter là bọn họ đập thứ 3. Đối mặt cái này ban kỹ thuật tinh xảo, tốc độ cũng nhanh batter Sawamura lần thứ 2 ra hiệu tiểu các bạn bè tiến nhanh tới phòng thủ. Đóng chặt hoàn toàn batter ban con đường Nagano Metropolitan đập thứ 3 không có cách nào. Chỉ có thể cùng Sawamura cứng đối cứng, dây dưa hai cầu sau khi đánh ra bên trong sân bay cao, bị Nakagawa xin cho ao một ao, không người chiếm gôn. Sau đó batter là Nagano Metropolitan trung học đập thứ 4. Toàn bộ tỉnh Nagano tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp đập chủ lực Dohara Shisaburo, đến đây đi. Phảng phất trợn mắt kim cương như thế Dohara, đứng ở batter box lên, chờ con mắt của chính mình nhìn Sawamura. Sawamura ném hai cầu đều bị đánh rất xa, tiểu đồng bọn ép dễ, cái liền chưa kịp phản ứng, nếu như không là đều đánh tới foul, Dohara ít nhất cũng tới gôn 2,3, 125 km bóng thẳng. Đối phó những người khác cũng là thôi, đối phó Dohara còn chưa đủ, picture trên gò. Sawamura ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, tuy rằng vẫn bị đè lên đánh, nhưng hắn cuối cùng cũng coi như là bắt hai cái strike. Đón lấy liền nhìn hắn tất sát cầu, có thể hay không giải quyết đi Dohara. Sawamura chân phải cao cao giơ lên đến, sau đó như chiến phủ như thế mạnh mẽ bổ vào picture trên gò. Cùng lúc đó thân thể của hắn cùng đại phong xa như thế, dựa vào phách chân sức mạnh xoay tròn, vèo, nhanh, thật nhanh, so với trước hết thảy cầu đều sắp coi như không cần đo tốc độ. Dohara cũng biết Sawamura này một cầu vượt qua 130 km một cuộc tranh tài mà thôi. Sawamura tốc độ bóng dĩ nhiên tăng vọt dòng dã 5 km, tăng lên trên một nấc thang thực sự là khó mà tin nổi. Chỉ tiếc điểm ấy tốc độ bóng còn không làm khó được hắn. Dohara ánh mắt trở nên hung ác lên, cắn chuẩn Sawamura cầu, hắn trực tiếp vung chày ra tay tốc độ bóng 130. Còn không làm khó được Dohara cái này đứng Nagano cao nhất batter nhắm vào bóng thẳng phía trên vừa đến 2 cm nơi, vung chày, vù, chày trầm thấp tiếng rít. Nghe hô sô cũng không nhịn được run sợ có. Mắt thấy chày sắp bắn trúng bóng chày, Dohara trong lòng vui vẻ, hắn cảm giác mình vung chày càng lên một tầng lầu. Bây giờ hắn đã có lòng tin chọn chiến cường địch. Tenryuji vèo, vù, chày cùng màu trắng tiểu cầu sượt qua, xem ra thật giống muốn va vào nhau. Kết quả căn bản cũng không có đụng với, làm sao có khả năng. Dohara khó mà tin nổi nhìn xuyên qua chày màu trắng tiểu cầu tiến vào. Hoso mở ra găng tay, đúng, strike, 3 out. Nagano xếp hạng thứ 3 siêu cấp đập chủ lực Dohara Saburo bị strike out theo sát phía sau. Đập thứ 5 picture Mari Asari bị strike out nửa trước hiệp 9. Sawamura đối mặt Nagano Metropolitan trung học hạt nhân đập thứ 4, đập thứ 5, liên tục bắt tryout biểu hiện của hắn. Để hiện trường khán giả nhìn ra hoa mắt mê mẩn Nagano Metropolitan Trung học băng ghế Hoso. Tatsunori, thống khổ nhắm chặt mắt lại trước hắn cảm giác là đúng. Sawamura quả nhiên bảo lưu đòn sát thủ cuối cùng hắn thông qua cao nhấc chân. Gia tăng rồi chính mình bóng thẳng xoay tròn mấy. Để bóng thẳng tăng lên trên hai viên cầu trở lên chỉ có như vậy. Cầu mới có thể hoàn toàn tránh khỏi Dohara vung chày muốn sâu một điểm. Sawamura bóng thẳng, có phổ thông cách ném. Phổ thông cách ném tăng áp lực cổ tay. Phổ thông cách ném thêm cao nhấc chân. Cao nhấc cách ném tăng áp lực cổ tay dòng giã 4 loại. Nguyên bản xem ra quá bình thường một nhánh hắc mã đội bóng. Ở Hoso Tatsunori trong mắt, đột nhiên trở nên cao thâm khó dò lên nếu như hắn biết lúc này Sawamura ý nghĩ. Nói không chắc đều sẽ tức đến thổ huyết, chỉ dùng bóng thẳng. Quả nhiên rất vất vả. Chỉ dùng bóng thẳng, người đều lợi hại không ai dạng. Ngươi còn muốn thế nào? Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.